Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 829, ầm ĩ cãi nhau hai cái chiến cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Hắc Cung, Yuto cũng không biết nhiều, chỉ nhớ được là Hắc Cung cùng Tiena Pho có liên hệ gì đó, hơn nữa cũng có liên hệ với các Viran của các Vanadis, có thể phối hợp sức mạnh với các Virus không tệ vũ khí. Yuto hài lòng gật đầu. Hắn còn đang thiếu một cái tần xa vũ khí cung nia, mặc dù có thể tầm xa công kích nhưng là rất không thuận tay. Cũng không biết khi hội tụ tất cả lực lượng của các Viran sẽ có bực nào uy lực. Thật thoải mái, cái này có thể so sánh gấp rút lên đường lúc tại trong sông tẩy tắm nước lạnh thoải mái hơn. Ngâm mình ở nhiệt độ thích hợp hồ tắm lớn bên trong, Sophia cảm khái nói. Hắn thật là đi đánh trận sao? Tại trong doanh trại kiến tạo như thế hào hoa dinh thự, nhìn giống như đi nghỉ mát hơn là đi đánh trận, hắn chắc chắn không phải là một cái quốc vương tốt. Tựa ở bên hồ tắm, Duyên Mila không vui phê phán đạo. Loại này tùy tiện cho người khác định tội hành vi, ngươi thực sự là một cái rõ lý lẽ quý tộc. Ellen cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt giễu cợt nhìn về phía Mila. Chẳng lẽ không đúng sao? Mila không chút nào bác bỏ đi. Hắn không phải tại doanh trại xây dựng dinh thự, mà là từ Auroboro đế quốc mang đến. Đây là một tòa di động dinh thự. Ellen châm chọc nói, không thể nào, quảng cáo. Không chỉ là Mila, mà ngay cả Sophia cũng kinh ngạc kêu lên. Lớn như vậy một cái dinh thự còn có thể di chuyển. Đây cũng quá bất khả tự nghị đi. Ngươi sẽ không phải là đang đùa ta đi. Mila nhíu mày nhìn xem Ellen nói. Ta nhìn giống đùa giỡn sao? Ellen hừ lạnh một tiếng nói. Không trách Auroboro đế quốc có thể trở thành mạnh nhất quốc gia đâu, không đơn giản bởi vì lãnh thổ của hắn rộng lớn, nắm giữ kỹ thuật cũng là vượt xa chúng ta. Sophia thở dài, lại nói thân là chiến cơ, lại bị địch nhân bắt được, bây giờ còn không chịu thả đi, thật đúng là đủ mất mặt đi, Eleonora. Mila nhìn xem Ellen châm chọc nói, hừ, nếu ngươi có thể mang theo 3.000 người đánh 10.000 quân, lại thêm một cái cùng chiến cơ không kém bao nhiêu đối thủ đánh thắng được thì làm cho ta xem thử, ta liền nguyện xưng ngươi tối cường. Không có hiểu biết gì thì đừng ở đó bình luận, à, không chỉ là không có hiểu biết còn không có trưởng thành lên đâu, giống như ngược lại so trước đó rút lại một chút. Như thế nào, nếu như ngươi cúi đầu cầu ta, ta có thể cân nhắc truyền thụ cho ngươi cao lớn bí quyết, cũng có thể thuận tiện dạy ngươi như thế nào thoát khỏi kia đối cằn cỗi bộ ngực, đầu óc của ngươi giống như có chút tiến bộ. Ngươi cái này chỉ khoác lên tấm da người dã man sinh vật lại còn nói muốn dạy dỗ người khác. Cái này đúng thật là hù ngã ta, ngày mai nói không chừng sẽ có ngôi sao từ trên trời giáng xuống đâu. Ludmila cố nén nội tâm lửa giận, không có bởi vì Ellen khiêu khích mà tại chỗ bão nổi. Nàng vẫn như cũ không thay đổi hắn tư thái cao ngạo, đem sờ lấy đỉnh đầu của mình nhẹ tay xào lại yêu nhã đẩy ra. Bất quá, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, tại dạy dỗ ta phía trước ngươi vẫn là trước tiên kiểm tra một cái chính mình giáo dưỡng a, so sánh với nhau, liền trời sinh tính cuồng bạo hoang dại long đều so ngươi tới được cao nhã nhiều. Quảng cáo, lấy khinh miệt đến đáp lại người khác có hảo ý, thật đúng là cao nhã biểu hiện, ngươi cái gọi là hảo ý là chỉ chế giễu người khác vẻ ngoài sao? Cái này trong mắt thế nhân đã coi như là một loại vũ nhục, xem ra ngươi ngay cả lễ tiết đều phải học tập lại đâu, Eleonora. Ngượng ngùng, bởi vì ta tại trở thành chiến cơ. Vanadis, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước một mực trải qua cùng lễ tiết vô duyên sinh hoạt. Ai nha, không được cãi nhau à, Sophia khuôn mặt nụ cười ấm áp giống như là đang khiển trách trò đùa quái đản tiểu hài tử, không cảm giác được bất luận cái gì quyết đoán. Nhưng mà Ellen cùng Mila đều nhắm lại, các nàng đều phát hiện Sophia lông mày hơi nhíu lại, đây là Sophia tức giận tượng trưng. Tại tiếp tục ầm ĩ tiếp tuyệt đối không có quả ngon để ăn, điểm này hai người bọn họ thế nhưng là từng có bản thân thống khổ. Thật là, mỗi lần gặp mặt đều phải cãi nhau đâu, còn không phải nàng, Ellen cùng Mila miệng đồng thanh hô, đồng thời chỉ hướng đối phương. Quảng cáo, gặp hai người lại muốn bắt đầu chừng nhau, Sophia cười híp mắt nhìn xem các nàng, Ellen cùng Mila lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới đối phương. Một bên Lim im lặng nhìn xem các nàng, sâu đậm thở dài, đối mặt Ellen cùng Mila nàng là không có biện pháp nào, hai người từ lần thứ nhất thấy là dạng này, nếu như không có Sophia ngăn lại đại khái sẽ ầm ĩ rất lâu. Sophia nhìn thấy Ellen như thế có sức sống cũng yên tâm lại, minh nàng tại cái này không có gặp ngược đãi. Tốt, chúng ta vẫn là nói chuyện quốc vương Yuto chuyện A, phòng tắm vẫn là rất thuận tiện, đủ chống trải lại không có thị nữ đi theo. Sophia ngữ khí ôn nhu nói. Chống trải phòng tắm căn bản giấu không được người, hơn nữa bởi vì tương đối lớn nguyên nhân cách tường cũng nghe lén không đến. Muốn biết cái gì, ngươi hỏi đi, Sophia. Ellen gật đầu nói, ta muốn biết đối phương chân thực thân quân đội tình báo. Sophia thần sắc nghiêm dò hỏi. Đối phương mang đến quân đội có 30 vạn quân, chiến thuyền không cần phải nói, dù sao cũng không cập bến được. Đáng sợ hơn là đối phương có công thành binh khí, so với bất kỳ ta nhìn thấy từ trước đến giờ công thành lợi khi đều muốn tân tiến, tường thành tuyệt đối không chịu nổi một kích. Đây hẳn là Auroboros đế quốc kỹ thuật chế tạo. Không thể nghi ngờ, bọn hắn là tối hợp cách quân đội, hoàn toàn làm được kỷ luật nghiêm minh, hơn nữa chiến lực siêu quần. Ellen sắc mặt bình tĩnh khách quan đánh giá nói. Cách chương.